không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 196, từ hư hóa thực. Bản thể, lần đầu gặp mặt, ngươi tốt, Lâm Bắc thân ngoại hóa thân ở thành hình về sau. Mở hai tròng mắt, mang trên mặt mỉm cười, nhìn về phía Lâm Bắc, cười nói. Đột nhiên, thân ngoại hóa thân tựa hồ cảm giác được cái gì, cúi đầu nhìn một cái. Tốt đi, nhìn không thấy kích, bị ngăn trở, ngoạn tao, chuyện gì xảy ra? Cái này thế nào lại là cái nữ thể? Bản thể, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Thân ngoại hóa thân ở phát hiện mình dĩ nhiên là nữ thể về sau, mặt đều xanh, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Người trước đem y phục mặc trên lại nói đi. Lâm Bắc theo trong không gian giới chỉ lấy ra bộ chính mình nam giả trang, ném tới thân ngoại hóa thân trước mặt nói đạo. Thân ngoại hóa thân hoàn thành thời khắc, cả người xích lóa, tốt không có quần áo vật che. Tự nhiên, tất cả tịnh lệ phong cảnh tự nhiên cũng toàn bộ tiến nhập Lâm Bắc nhãn chung. Người hỏi Lâm Bắc xem hết trơn mình là cảm giác gì? Lâm Bắc cũng không biết, hơi hơi nhất, để bày tỏ tôn kính. Khoảng khắc về sau, thân ngoại hóa thân đem Lâm Bắc đưa tới quần áo và đồ dùng hàng ngày xuyên trên về sau. Lâm Bắc mới chính diện nhìn thẳng chính mình cái này thân ngoại hóa thân. Không thể không nói, chính mình cái này thân ngoại hóa thân, vóc người trước lồi sau vành, dung nhan khuynh thành tuyệt sắc, nhất đầu ám tử sắc trường phát. Tử đồng bích nhãn, thuộc về cái kia chủng bất kể thế nào xem đều không chán ghét cái kia chủng. Tham khảo một cái nhân vật chính ảnh chân dung. Hiện tại ngươi có thể giải thích một cái, vì sao ngươi thân ngoại hóa thân, cũng chính là ta, hội là một bộ nữ tính thân thể chứ. Thân ngoại hóa thân trực tiếp đại đại liệt liệt môi ở trên đất. Một bộ các đại lão gia dáng vẻ. Không chút nào phát hiện động tác của mình có nhiều tẩu hòa. Khái khái, chú ý một cái hình tượng của mình. Ta không phải người như thế. Nhắc nhở mình một chút thân ngoại hóa thân về sau. Lâm Bắc bắt đầu suy tư nói. Ta nhưng là toàn bộ đều dựa theo thiên tông chủ truyền thừa xuống thân ngoại hóa thân bước đi sở. Tiến hành, ấn đạo lý nói, là không thể sai được. Chờ. Người nói toàn bộ dựa theo thiên tông chủ bước đi đi tiến hành. Đương nhiên, bằng không đâu. Chờ, ta dường như nghĩ đến cái gì. Thiên vân mặc thân là nữ tính. Nàng sở phân chia ra tới thân ngoại hóa thân. Dĩ nhiên chính là nữ tính. Đây là đạo lý không thay đổi. Mà bây giờ, Lâm Bắc bước đi. Toàn bộ dựa theo thiên vân mặc phân chia bản mệnh thân ngoại hóa thân phương thức đi tiến hành. Tự nhiên, cũng có thể có được cùng thiên vân mặc một cái loại hình bản mệnh thân ngoại hóa thân. Có thể chính nguyên do bởi vì cái này duyên cớ vì thế. Lâm Bắc sở phân cách, tạo ra tới bản mệnh thân ngoại hóa thân. Chính là nữ thể, muốn không được, ngươi nấu lại trùng tạo một lần. Không muốn chứ, rất đau, muốn không được, ngươi trước chế tạo một cái phân thân thực nghiệm một phen. Như thành công lại tiếp tục, ý kiến hay, rất nhanh, một cái trải qua Lâm Bắc nhiều lần sửa chữa, điều chỉnh thân ngoại hóa thân chế tạo hoàn tất, không phải nữ thể, quá tốt, nhanh lên một chút, đem ta nấu lại tái tạo. Bản mệnh thân ngoại hóa thân vẻ mặt chắc duyệt nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo. Lâm Bắc gật đầu, đem thân ngoại hóa thân lần nữa hóa thành một giọt máu. Theo sau căn cứ mới vừa chế tạo kinh nghiệm, lại một lần nữa tiến hành nhất lần, làm bản mệnh thân ngoại hóa thân lại một lần nữa thành hình về sau. Lâm Bắc cả người cũng không tốt, làm thế nào hội là nữ thể? Không thể a, bản mệnh thân ngoại hóa thân sắp phát điên, rõ ràng đã thành công chế tạo ra một bộ bình thường thân ngoại hóa thân. Nhưng là, vì sao chính là không thành công đâu? Kỳ thực Lâm Bắc không biết là, bản mệnh thân ngoại hóa thân một ngày thành hình, liền không pháp tiến hành sửa chữa. coi như là nấu lại trùng tạo, cũng sẽ bảo trì ngay từ đầu xuất hiện hình thái. Cái này cùng mới vừa sinh ra về sau, giới tính bản thân liền đã định trước giống nhau. Không pháp sửa chữa, đương nhiên, hậu thiên sửa chữa ngoại trừ. Trải qua không biết bao nhiêu lần thực nghiệm, Lâm Bắc rốt cục buông tha. Nữ thể liền nữ thể đi, đại không được, làm cho nàng lợi dụng tự thân khống chế tế bào năng lực. Chính mình hóa thành một cái nam tính đi. Tiếp theo, không thể lại hành sự lỗ mãng. Trước làm thực nghiệm lại tiến hành cũng không trễ. Tỉnh ngủ chính mình một câu về sau, Lâm Bắc đem thân ngoại hóa thân thu hồi trong cơ thể mình. Không được lúc cần thiết, cứ như vậy thu nhập trong cơ thể là đủ. Đã thân ngoại hóa thân thời kỳ giải quyết, mặc dù có một điểm nhỏ khuyết điểm nhỏ nhặt, chẳng qua không có gì to tát. Lâm Bắc lấy ra một khối khác truyền thừa thủy tinh, rất nhanh, liên quan tới thiên vân mặc đối với biến ảo chi đạo lý giải. Cứ như vậy truyền đến Lâm Bắc trong đầu, chỉ cần Lâm Bắc chỉnh lý vận dụng, chẳng mấy chốc sẽ trở thành biến ảo chi đạo cao thủ. Không phải sao, ở thành công tiếp thu truyền thừa về sau, Lâm Bắc vận dụng huyễn chi thánh ngân lực lượng, cấu thành một cái từ huyễn chi lực tạo thành xanh sắc Đông Phương Cự Long. Điều này Đông Phương Cự Long ở Lâm Bắc thao tác hạ biến được trông rất sống động. Cái này lúc huyễn chi lực nhất biến động, chỉ thấy nguyên bản từ huyễn chi lực tạo thành Đông Phương Cự Long. Thân thể dần dần ngưng thật, từ huyễn hóa thật, ở một điểm cuối cùng hóa thành thực thể về sau. Này Đông Phương Cự Long bắt đầu vây quanh Lâm Bắc xoay quanh đứng lên. Đồng thời ngửa đầu ngâm nga đứng lên. Có thể Lâm Bắc cảm thấy một cái Đông Phương Cự Long không đủ. Huyễn chi lực lần nữa thi triển, hóa thành một chỉ đỏ đậm sắc chim to chu tước, vôi sắc bạch hổ, cùng với vỏ rùa có một cái giữ tợn cự xà xoay quanh ở trên đại ô quy huyền vũ. Rất nhanh, ở Lâm Bắc khống chế xuống, ba con huyễn chi lực huyễn hóa ra tới sinh vật, giờ khắc này từ hư hóa thực, trở thành chân thật tồn tại, tứ linh tề tụ, còn quấn Lâm Bắc phi hành, trong lúc mơ hồ. Dĩ nhiên cấu thành một bộ tứ tượng đồ. Tứ tượng đồ xuất hiện một khắc kia, nhất chủng kỳ lạ năng lượng đột nhiên gia trì ở Lâm Bắc thân lên. Tuy là rất nhỏ bé, nhưng là cái này nhỏ bé lực lượng, nếu như gia trì ở một người bình thường thân lên, trong nháy mắt là có thể sở hữu tiên vương cấp bậc thực lực. Đương nhiên lớn hơn tỷ lệ chính là thân thể không chịu nổi cái này khổng lồ lực lượng. Bảo thể mà chết, Lâm Bắc thấy thế, khuôn mặt sắc mỉm cười. Cái này nhưng thật ra nhất cái thu hoạch ngoài ý liệu. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, lại có thể làm ra một cái như vậy tứ tượng đồ xuất hiện. Một ý niệm, tứ linh lần thứ hai từ thực hóa hư, nhất sau tiêu tán, không biết có phải hay không ảo giác. Lâm Bắc tựa hồ chứng kiến tứ linh nhãn chung. Cái kia một tia không nợ ý, lại liên tục thực nghiệm mấy lần về sau. Lâm Bắc trực tiếp rời khỏi vô tận không gian, phản hồi ứng long điện bên trong. Ở Lâm Bắc xuất hiện một khắc kia, vừa vặn, phía trước cái kia bị Lâm Bắc dặn dò thị vệ. Cầm trong tay một con từ quỷ minh u kim chế tạo vòng tay tiến đến. Ứng long điện hạ, đây là quỷ vực tông tông chủ quỷ thôi đưa tới vòng tay. Ừ, ta biết, khổ cực, không khổ cực, đây là thuộc hạ ứng với làm sự tình. Lâm Bắc gật đầu, đem ngủ trạc nhận lấy, ý bảo thị vệ có thể rời đi về sau, liền lần nữa tiến nhập vô tận không gian chung. Đương nhiên, lúc này đây không phải đi thí nghiệm kỹ năng, mà là đẹp cái này thủ trạc giao cho hỏa linh tử. Lâm Bắc xuất hiện ở hỏa linh tử bên người giờ khắc này. Hỏa linh tử tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu, phát hiện người tới là Lâm Bắc về sau, liền hướng lấy Lâm Bắc nói ra, tiền bối, không biết ngài tìm linh tử có chuyện gì tình, sư phụ ngươi nhờ vả ta đem cái này thủ trạc giao cho ngươi. Cầm, vừa nói, đem thủ trạc đưa cho Hỏa Linh Tử sau kế tục nói. Hảo hảo tu luyện, người tiếp tục ở nơi này tu luyện, muốn không bao lâu là có thể trở về. Phải, tiền bối, Linh Tử nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Nói xong, đem quỷ thôi giao cho Hỏa Linh Tử tay vòng tay mang trên về sau. Hỏa Linh Tử chỉ cảm giác ý thức của mình một hồi thanh lương. Không chỉ có như đây, Hỏa Linh Tử tiếp tục lúc tu luyện, chỉ cảm giác mình tốc độ tu luyện lại có đề cao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.